Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 41, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chép 41, nguy hiểm. Tụi nó nhìn vào màn hình. Một hình ảnh đập vào mắt tụi nó. Chị Min là một nanogam trong bang tụi nó, từng giúp rất nhiều cho tụi nó đang bị bắt cóc. Ưng gửi để lại dòng tin. Nếu muốn cứu chị Min yêu quý của mày thì hãy đến nhà kho trên đường XXX số Y. Nếu cô thì mày đừng mong gặp lại nó. Chết tiệt, tụi nó đồng thanh rồi nhìn sang nhau. Như hiểu được ý của nhau, tụi nó liền ra ngoài lấy 4 chiếc mô tô phóng đi tới điểm hẹn. Ở một góc tối nào đó trong ba, một nanogam luôn theo dõi tụi nó rồi lấy điện thoại ra bấm số ai đó rồi nghe. Alo, chị à, tụi nó đã đi rồi. Ưng đó nói, cưng làm tốt lắm, chị cho cưng phần thưởng xứng đáng. Ưng kia nói, vâng, cảm ơn chị, dù gì đây cũng là mệnh lệnh của chị mà. Ưng đó, u cầm, tụi chị sẽ tiếp đón mấy đứa nó. Ưng kia, vâng chào chị ạ. Ưng đó, u cầm, ưng kia, tốt, tốt, tốt, tụi nó phóng như bay tới nơi hẹn trong tâm trạng cực kỳ tức giận. Vì để bớt vướng chân thì tụi nó khoang luôn đôi giày cao gót và xé ngắn bớt váy lại. Tê, 4 chiếc mô tô dừng trước một nhà kho. Có vài tên mặt mày bặm trợn canh ở trước nhà kho. Nhìn thấy tụi nó thì đơ rồi tỉnh, dường như đã được báo trước nên mở cửa cho tụi nó vào. Tụi nó đi vào trong vì ngôi nhà kho này ở trong rừng nên rất vắng vẻ. Dầm, cái cửa được tụi nó đá văng ra. Tụi nó đi vào trong thì thấy Min đang bị trói trên ghế. Mát, miệng đều bị bịt kín. Chị ấy vùng vẫy thoát ra nhưng cô được. Chị Min, tụi nó đồng thanh, ưm, các em đi đi, Min, ô, tụi bay tới rồi à, nhanh đấy. Ánh cùng đăng, Mai, Nhi cười nham hiểm đi ra. Các ưng muốn gì, tụi nó đồng thanh tập 2. Đơn giản thôi, nếu muốn con nhỏ này an toàn thì tụi bay phải thấy chỗ của nó. Đăng nói, được thôi, nó nhếch mép nhìn Anna, Jenny, Jessica, tất cả đều hiểu được ý nó. Thả ưng trước, Jenny, được thôi, Mai nói rồi cùng Nhi đi lại tháo trói cho Min. Các em cô cần như vậy đâu, đừng quan tâm tới chị, Min nói, chị đừng lo cô sao đâu. Jessica nói rồi nháy mắt một cái. Vì thân versus tụi nó nên Min liền hiểu được ý của Jessica. Min quay lưng chạy đi. Tụi ánh ra hiệu vài đứa con trai vào mang trói tụi nó vào từng phòng chia ra. 20. Trước khi đi nó nói nhỏ đủ cho 4 nanogam nghe rồi rời đi. Phòng Jessica. Jessica ngồi trên chiếc ghế. À bảo Nghi cứ đi qua lại trước mặt cô. Cuối cùng cũng đã tới lúc này. Bảo Nghi nghênh mặt nói. Thì ra cô chờ lâu rồi, âm thầm mà cô có cơ hội. Hứ đúng là hèn nhát mà. Jessica khinh bỉ, cha tê, một cái tát giáng xuống má của cô. Mạnh đến nỗi môi cô bật máu. Nhưng cô hoảng sợ. Mày nói gì hả? À nắm cầm cô bóp mạnh. Tôi biết là cô hèn nhát nhưng mà tôi lại có biết rằng cô bị điếc đó. Jessica dứt lời lại một cái tát nữa rơi vào má cô. Mày cứ mạnh miệng đi, mày sẽ không còn thấy mặt trời nữa đâu. À nói, hứ, cô làm vậy để làm gì? Jessica khinh bỉ nói, để mày không còn lại gần Henry của tao nữa. À nói rồi cầm sợi dây ra ngâm sẵn muối lên, liên tục quất ưng Jessica. Nhưng cô la dù chỉ một lời làm à tức lên điên cuồng quất vào cô, phòng Anna. Chấm, Anna hiện giờ đang bị ả Mai nắm tóc lôi lên làm. Cô đau nhức khắp đầu nhưng cô hề la lên. Mày cũng lì quá chứ. Để tao coi mày lì được bao lâu. Ả Mai cất giọng chanh chua lên nói rồi vuốt ve khuôn mặt Anna. Chát, má cô đã đỏ ửng. Mày dám quyến rũ sắc sờn của tao. Ha ha ha, tao sẽ cô để mày quay về đâu. Ả cười to, cô nghĩ sắc sờn yêu cô sao. Cô cứ tiếp tục mơ đi. Anna nói, mày câm mồm cho tao. À Mai quát rồi tiếp tục nắm tóc, tát, đạp bụng cô, nhưng cô vẫn cô hé răng nửa lời. Nên à rất tức giận, phòng Jenny. Hai nanogam hiện giờ đang đấu mồm versus nhau. Sao cô bắt tôi, Jenny, vì mày dám cướp Johnny của tao. À ánh nói, anh ấy là của cô à, Jenny? Đúng vậy, ảnh là của tao. À ánh, trên ưng Johnny có ghi tên cô sao? Jenny, cô có. À ánh, vậy sao cô nói Johnny là của cô? Jenny, thì, vậy còn mày? À ánh, ủa, tôi có nói Johnny là của tôi đâu. Jenny nói làm à bí nên tức giận tát cô một bạt tai rồi lấy dao thẳng tay đâm vào hông cô. Cũng may là cô sâu, nhưng máu cứ chảy ra làm ướt một vùng nền. Phòng nó, cha tê tê tê, chát, chát, chát, giữa khô gian im lặng vang lên những tiếng tát tai. Nó ngồi giữa căn phòng vì bị à đang tát nên miệng nó chảy nhiều máu. Nó cô la hét gì chỉ cười lạnh rồi liếm đi vết máu làm à bất giác rùng mình. Tụi nó cùng nghĩ, 20p sắp tới rồi đến giờ chơi thôi. Cho TG hỏi một chút là M. Ưng nghĩ có nên cho bọn hắn cứu tụi nó hay là để tụi nó tự thoát vì TG thấy vài chuyện thì nam chín cứu nữ nên bây giờ mic đổi thành nữ tự thoát thì cô PT có. Đờ si cô, mong M. Ưng đừng bơ ta nha. Thân, hôm nay TG đạp một chương dài bù cho ngày hôm qua nha, C. Ơn đã ủng hộ TG. Cách chương.